Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 230, chương 229, có người chống lưng thật là tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đang bỏ thứ gì vào vậy? Tiểu Nê Thu từ trong nước nhô đầu ra, phun ra một cột nước. Cậu nhìn thấy nam nữ già trẻ trong hang động đều đang bỏ các loại củ của cây vào trong cái bát. Đây là họ đang thêm vào nước tắm của mình một số chất tẩy rửa phải không? Thật là chu đáo. Tuy nhiên, người ngoài ở A Tỳ địa ngục không thể cảm nhận được mùi vị. Tiểu Nê Thu nhai thử một củ cây rồi nhổ ra ngay. Quả nhiên chẳng có mùi vị gì, giống như đang nhai một cây nến. Những người này vẫn không để ý đến cậu. Một ông lão cầm thìa khuấy trong cái bát, rồi múc một muỗng lên miệng nếm thử. Khóe miệng Tiểu Nê Thu co giật. Sao họ lại uống nước tắm của mình? Nhưng nghĩ lại, những người này sinh ra từ địa ngục, không được giáo dục tốt. Có hành động này cũng không khó hiểu, nhưng vẫn rất kỳ lạ. Nơi này lại có truyền thừa thần thông không gian rất cao của Phật môn. Khưu Bình thầm nghĩ, những cư dân bản địa này hầu như không có dấu vết của Phật môn. Nhưng nơi này lại có quá nhiều pháp khí Phật môn, đặc biệt là cái bát này. Bên trong còn có một bài pháp môn tên là Trưởng Trung Phật Quốc. Pháp này gần như là bí truyền cao nhất của Phật môn. Ngay cả nhiều A-la-hán cũng không chắc được truyền thừa. Nhưng mà, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mình vừa nhận được bảo vật giới vực ngư phù, kết hợp với yếu chỉ của Trưởng Trung Phật Quốc. Quả thật có thể bổ sung lẫn nhau, làm cho phôi thai giới vực của mình càng thêm ngưng tụ. Khưu Bình sờ cằm, thường thì trong các lĩnh vực khác cậu trông có vẻ không thông minh lắm. Nhưng liên quan đến pháp không gian, cậu lại rất nhạy bén. Yếu chỉ của Trưởng Trung Phật Quốc cậu mới nhìn qua một lần đã hiểu được nhiều điều. Nhiều nội dung cậu không thể tu luyện không phải vì cậu không đủ cảm ngộ về không gian, mà là do giới hạn của bản thân, không có pháp lực hùng hậu và khả năng điều khiển pháp tắc. Ban đầu là muốn thử nghiệm cái diều, bây giờ có thể thử luyện hóa ngư phù, thử ngưng tụ phôi thai giới vực rồi. Khưu Bình nghiêng người dựa vào trong cái bát, không thèm để ý đến cư dân bản địa nữa, dù sao cũng không thể giao tiếp được. Cậu lấy ngư phù từ không gian vảy cá ra, toàn bộ ngư phù dường như được làm từ kim loại đen. Nhìn rất thô ráp, nhưng khi Khưu Bình buông tay, ngư phù lại lơ lửng trong nước. Xung quanh còn xuất hiện bóng dáng của dòng sông ảo. Trong ánh nước phản chiếu, ngư phù như sống lại, giống như một con cá trạch đen thật sự bơi tự do trong nước. Lực lượng không gian thật ổn định, còn ổn định hơn bảo hồ lô của mình rất nhiều. Có lẽ chỉ có như vậy mới có thể cấu thành phôi thai của một thế giới. Khưu Bình thả thần niệm ra, cảm nhận bản chất không gian bên trong, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Ngư phù này là do Thái Sơ Thần tách đóa Long Hà trong Giang Sơn Khán Dư Đồ của Khưu Bình, kết hợp với cá rồng trong đó luyện chế thành bảo vật giới vực. Vì đóa Long Hà vốn là phong địa của Khưu Bình, cá rồng lại là hiện hóa của pháp tắc mà cậu nắm giữ, nên Khưu Bình luyện hóa rất dễ dàng. Thậm chí có cảm giác nước chảy thành sông, có người chống lưng thật là tốt. Khưu Bình thầm cảm thán, một bảo vật giới vực dù với tu luyện giả của đại phái cũng là vô cùng quý giá. Giống như giang thần của Ngọc Đái Giang, dù xuất thân từ Thái Tuế Thần, nhưng để ngưng tụ giới vực, cũng phải tiêu tốn toàn bộ tích lũy, và phải mất nhiều năm mới có thể tích góp được số tài sản này. Tất nhiên, người này cũng khá xui xẻo, giới vực vừa mới luyện thành chưa kịp sử dụng, đã bị tổ tiên cá trạch cướp mất, kết cục là mất cả chì lẫn chài. Khưu Bình thò vây cá vào dòng sông ảo, nắm chặt ngư phù, trong khoảnh khắc, cậu như hóa thành một con cá, lao vào dòng sông, dòng đóa Long Hà ảo bỗng nhiên mở rộng, lan tỏa ra bốn phía. Trong cảm giác của Khưu Bình, một dòng sông dài 10 dặm bao phủ bên ngoài thân cậu. dòng sông này chính là lãnh thổ của cậu. Chỉ cần cậu muốn, dòng sông sẽ hoàn thành mọi việc cậu mong muốn. Cảm giác này giống như thần linh nắm giữ quyền lực, nhưng lại cao hơn một bậc. Bởi vì như Hà Bá, Sơn Thần, những thần linh này thực ra không có sự kiểm soát mạnh mẽ đối với lãnh thổ của họ. Sơn Thần bình thường không thể di chuyển một ngọn núi, Hà Bá cũng không thể thay đổi dòng chảy của một con sông. Họ chỉ có thể trong phạm vi quyền hạn của mình, điều động sức mạnh của núi sông với quy mô nhỏ để trấn áp kẻ thù. Nhưng lúc này, Khưu Bình chỉ cần suy nghĩ, dòng Đóa Long Hà như một con rồng thực sự xoay chuyển. Một giọt nước, một mảnh xương trong đó đều có thể dễ dàng điều khiển. Đây chính là sức mạnh đáng sợ của giới vực. Trong giới vực, trừ khi kẻ thù vượt trội một đại cảnh giới, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của giới chủ. Trong suy nghĩ của Khưu Bình, dòng Đóa Long Hà trở nên cực kỳ dài và mỏng, không ngừng thu hẹp và kéo dài, như một miếng bột bị kéo dài ra. Chỉ trong chốc lát, Đóa Long Hà đã dài tới 100 dặm, nhưng chiều rộng chưa đến 1 trượng. Vụt, thân thể Khưu Bình biến mất tại chỗ, xuất hiện ở 100 trượng xa. Ô, con cá đó chạy rồi. Những cư dân bản địa ban đầu trông mong chờ đợi nồi canh cá chín, bỗng phát hiện ra trong nồi trống rỗng, con cá trạch lớn nháy mắt đã biến mất. Thức ăn mất rồi. Hoa, đứa trẻ bản địa ngẩng đầu khóc lớn, rất đau lòng, ta muốn ăn cá. Nhưng ngay sau đó, tiểu nê thu lại xuất hiện trong nồi, trên mặt đầy vẻ phấn khích. Sức mạnh của giới vực quả nhiên thần kỳ. Chỉ cần trong phạm vi giới vực, cậu sử dụng không gian mạnh hơn nhiều so với bên ngoài. Thậm chí cậu có thể vận dụng bất kỳ mức độ sức mạnh không gian nào, không phụ thuộc vào thực lực mà là trí tưởng tượng của mình. Chỉ cần cậu có thể tưởng tượng ra, cậu có thể thi triển. Vừa rồi, cậu đã kéo dài giới vực ra cực kỳ mỏng. Cậu chỉ cần một suy nghĩ là có thể từ đầu này đến đầu kia. Giữa chừng không mất thời gian, còn nhanh hơn cả tức di chuyển. Quan trọng nhất là tiêu hao rất thấp. Giới vực bản thân là một thùng chứa lớn, so với giới hạn pháp lực mà thân thể có thể chứa đựng, giới vực gần như có thể chứa đựng gấp 10, gấp 100 lần. Dù là cấp bậc tiên nhân, một tiên nhân bình thường, một khi nắm giữ giới vực, thực lực sẽ ngay lập tức tăng vọt lên gần với cấp thiên tiên. Giống như tổ tiên cá trạch trước đây, mặc dù bị coi là tiên nhân nhục nhã nhất, thực lực đứng cuối trong tiên nhân, nhưng một khi có quy lưu thủy giới, chỉ cần cậu không tự tìm đường chết, không chọc vào thần đạo hoặc đại phái, cậu có thể tự do tung hoành. Khưu Bình thử nghiệm nhiều lần, thân hình di chuyển qua lại trong không gian, mọi thứ đều dễ dàng. Cậu trước đây còn cảm thán thiếu các phương tiện di chuyển dài hạn. Bây giờ cậu có thể kéo dài Đóa Long Hà đến 300 dặm. Nghĩa là cậu có thể di chuyển tức thời 300 dặm với một suy nghĩ. Hơn nữa tiêu hao rất thấp, có thể di chuyển liên tục. Thực sự là công cụ đi lại tuyệt vời. Không chỉ nhanh, tiêu hao thấp, mà còn không có cảm giác chóng mặt khi di chuyển trong không gian. Thực sự là vật dụng cần thiết cho du lịch gia đình. Nếu thu hẹp Đóa Long Hà lại một chỗ, Khưu Bình nghĩ đến, dòng Đóa Long Hà ban đầu dài mỏng bỗng thu lại, trở thành một quả cầu nước ảo lớn, bao trùm toàn bộ hang động. Mặc dù Đóa Long Hà gọi là sông, nhưng thực chất nó là một lực không gian cực kỳ bền bỉ và ổn định. Những cư dân bản địa này hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ sự khác biệt nào. Họ thậm chí không biết mình đã bị bao phủ bởi giới vực. Chỉ cần Khưu Bình suy nghĩ, cậu có thể tước đoạt sinh mạng của họ. Trong phạm vi giới vực, Khưu Bình thực sự là chủ nhân. Nhưng Khưu Bình cũng có thể cảm nhận rõ ràng, giới vực của cậu chỉ là một cái bóng, còn rất xa mới hoàn thiện. Nếu gặp kẻ thù quá mạnh, hoặc kẻ thù có khả năng bùng nổ mạnh mẽ, giới vực của cậu vẫn có khả năng bị phá vỡ. cậu muốn thực sự biến nó thành một thế giới ổn định. Có lẽ phải đạt đến cấp bậc tiên nhân trở lên. Khưu Bình nhẹ nhàng đưa vây cá ra. Giới vực ảo quanh thân cậu không ngừng giao tiếp với thế giới bên ngoài, không ngừng phân tích bản chất không gian, sau đó phản hồi vào ý thức của cậu. Dù chỉ là phôi thai giới vực, nhưng vẫn tương đương với việc cậu có thêm một công cụ tăng tốc tu luyện, giúp cậu luôn luôn treo máy. Dù hiệu quả này không bằng tu luyện chuyên tâm, nhưng nếu tích lũy qua 5 tháng, cũng rất đáng sợ. Hỗ trợ tu luyện cũng là một trong những chức năng quan trọng của giới vực. Trước đây Yến Hồ Long Quân mở Sơn Hà Trì, đó là phôi thai giới vực, có thể luôn luôn phân tích ra các quy tắc đơn giản từ thiên địa, giúp chủ nhân giới vực và thậm chí các tu sĩ cấp thấp cảm ngộ quy tắc thiên địa. Khưu Bình lại đánh giá độ bền của giới vực, sau đó ánh mắt cậu rơi vào pháp môn trong cái bát. Bảo vật giới vực là để mô phỏng thế giới, bản thân ngồi trong đó, trong giới vực vô địch cùng cấp, nhưng pháp môn trưởng Trung Phật Quốc lại đi ngược lại, là dùng thân thể làm vật chứa, trong đó sinh ra vô lượng giới. Một khi tu luyện thành công, mỗi động tác đều như chứa đựng sức mạnh của một thế giới. Đây là hai ý tưởng hoàn toàn trái ngược, nhưng cũng có thể bổ sung lẫn nhau. Giới vực của tiên đạo chú trọng hợp với đạo, hòa nhập với thiên địa, mượn lực của thiên địa, bổ sung bản thân, không ngừng hoàn thiện đạo của mình. Nhưng pháp môn Phật môn lại là dùng bản thân làm thiên địa, trong đó nuôi dưỡng vô số thế giới và sinh linh. Bản thân là trời và đất của vô số sinh linh. Tiểu Nê Thu âm thầm suy nghĩ, bắt đầu ngẫm nghĩ yếu chỉ của trưởng Trung Phật Quốc. Dòng đóa Long Hà quanh thân cậu bỗng tan biến, hóa thành vô số hạt nhỏ, thấm vào cơ thể cậu. Dù pháp môn gọi là trưởng Trung Phật Quốc, nhưng không gian mở ra không nhất thiết nằm trong lòng bàn tay. Toàn thân trên dưới các cơ quan đều có thể làm vật chứa, như tự tại vương Phật, thậm chí toàn thân diễn hóa thế giới hằng xa, trong cơ thể chứa vô số sinh linh. Như Phật môn thường nói, Phật xem trong vân tay, thấy 48.000 người, ý thức của cậu thâm nhập vào cơ thể, các cơ quan hiện rõ trước mắt, đóa Long Hà phân tán thành vô số không gian nhỏ, kết nối với các cơ quan trong cơ thể cậu, trong đó diễn hóa ra vô số thế giới vi mô, không gian không tồn tại kích thước, trong hạt nhỏ cũng có thể diễn hóa ra thế giới lớn. Khưu Bình cảm thấy các thế giới trong cơ thể cực kỳ ảo mộng, như những mảnh giấc mơ. Trong suy nghĩ chuyển động, thế giới sinh diệt, Phật môn gọi quá trình từ sinh ra đến diệt vong của một thế giới là một kiếp. Lúc này, các thế giới trong cơ thể Khưu Bình trong khoảnh khắc đã có vạn kiếp. Sức mạnh thật lớn, Khưu Bình xoay xoay thân thể, bỗng nhiên lắc mình. Từ một con cá trạch lớn biến thành hình dạng một đứa trẻ. Cậu cảm thấy trong cơ thể mình tràn đầy sức mạnh vô hạn. Dù các thế giới là ảo mộng, nhưng vô số thế giới ảo mộng kết hợp lại cũng làm sức mạnh của cậu tăng lên đáng kể. Dù không tự do như trong giới vực, nhưng sức mạnh thật sự vững chắc. A, cá biến thành người rồi. Cư dân trong hang động ngơ ngác, ánh mắt bối rối, con cá này sao mà phiền phức thế, chạy ra chạy vào cái nồi không nói, sao còn biến thành người nữa, sức mạnh này, thật kỳ lạ. Khưu Bình lẩm bẩm, một lực lượng không gian vô hình bao quanh cơ thể cậu. Sau đó cậu bay thẳng lên trời, dễ dàng xuyên qua ngọn núi đến bên ngoài. Cá chạy rồi, mau đuổi theo. Trong hang động hỗn loạn, mọi người đợi lâu như vậy, chưa ăn được, trong nồi sao lại tự chạy đi. Dù trong địa ngục không có tiếng động, nhưng Khưu Bình vẫn cảm thấy đầu cậu dường như hơi vang lên. Thân thể cậu với tốc độ cực nhanh lao tới. Sự sinh diệt của thế giới không chỉ đơn thuần là sự xuất hiện và biến mất của không gian ảo mộng, mà còn là một phương pháp vô chung sinh hữu. Như thế giới thực, thiên địa bắt nguồn từ hỗn độn, tái diễn hóa địa thủy hỏa phong, tạo nên một thế giới lớn huy hoàng, tràn đầy vật chất và vô số sinh linh trong đó. Sau đó trong tương lai, thiên địa phá diệt, mọi thứ trở về hỗn độn. Trong sự sinh diệt này, có vô số linh thạch và vật chất sinh ra. Hiện tại trong cơ thể Khưu Bình như có vô số động cơ. Các động cơ này liên kết với nhau, năng lượng tiêu hao đều từ sinh diệt của Phật quốc trong đó mà ra. Mỗi động tác của cậu đều như chứa đựng sức mạnh vô hạn. Bùm, bùm, bùm, tim của Khưu Bình trở nên mạnh mẽ hơn, sự mở rộng của lồng ngực trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi hơi thở đều tràn đầy tinh lực. Cảm giác này làm cậu nhớ lại khi tu luyện Bát Tí Ma Ha Ấn. Quả nhiên pháp môn Phật môn, cuối cùng đều quy về một đích. Khưu Bình thẳng thắn tung một quyền. Trong khoảnh khắc, cổ tay cùng với cánh tay, vô số thế giới trong đó sinh diệt nhanh chóng. Sức mạnh đáng kinh ngạc tụ lại một chỗ. Sau đó bùng nổ, làm cho không gian quanh cậu rung động. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể của cậu đã được nâng cao lên vài bậc. So với trước đây, cơ thể cậu là điểm yếu. Dù cậu đã trải qua vô số lần cải tạo bằng thiên tài địa bảo, tư chất đã được nâng lên một mức rất cao, nhưng về bản chất vẫn là thân xác máu thịt. Chỉ cần là thân xác máu thịt, thì trước vũ khí thần hoặc pháp bảo, vẫn là yếu ớt. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy cơ thể mình vô cùng vững chắc. Cậu thậm chí có cảm giác muốn va chạm trực tiếp với đá núi phía trước. Cách chương.